Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1207, chương 1208, dư âm còn văng vẳng bên tai. Nam, viện bảo tàng rời đi nơi này có xe hơn 1 giờ chính. Minh Thù đi theo Thành Tường cùng Tưởng Nhạc lên xe. Lục Chiến bọn họ không phải là một lớp. Tang Âm, chơi game không? Thành Tường hỏi Minh Thù. Trò chơi gì? Ăn gà. Minh Thù nhíu mày. Chơi một cái trò chơi còn có thể ăn gà. Thật gà à? Ha ha ha ha. Tưởng Nhạc đem điện thoại di động cho Minh Thù nhìn. Cái này, gần đây rất lửa. Minh Thù móc điện thoại di động ra. Nguyên chủ điện thoại di động thật là có cái trò chơi này. Bất quá dường như không có chơi qua. Tới, ta mang ngươi a. Ca kỹ thuật có bảo đảm. Đừng nghe hắn. Hắn sáng lập rơi xuống đất thành hộp 10 liền. Đó là ngoài ý muốn. Minh Thù quen thuộc hạ lưu đùa giỡn. Đi theo Thành Tường bọn họ chơi một cái. Phía sau còn đem cách vách xe Lục Chiến đưa trở vào. Lục Chiến kỹ thuật không tệ. Mang theo bọn họ 5 tháng. Sau đó Lục Chiến liền không cùng bọn hắn chơi. Chê bọn họ thức ăn. Tường vui tổ hai người. Tăng Âm tỉ tỉ. Đi điểm tâm a. Ta muốn đi dạ dày. Tưởng Nhạc ảo thuật tựa như móc ra một túi quà vặt. Thắng một cái. Đều là của ngươi. Để cho Chiến ca nhìn một chút. Không có hắn. Chúng ta cũng có thể thắng. Minh Thù. Chậm cùng cái trò chơi này còn không rất quen thuộc. Đến thích ứng một chút a. Cho nên phía sau một đường quỳ. Minh Thù chính cảm giác mình quen với rồi. Kết quả đến chỗ cần đến rồi. Lão Vương ở phía dưới cầm lấy cái loa lớn. Để cho mọi người đi theo giải thích hướng dẫn du lịch vào trong. Đi thăm xong có 2 giờ thời gian hoạt động tự do. Có thể tại trong viện bảo tàng tùy tiện nhìn một chút. Cũng có thể tại viện bảo tàng bên cạnh vòng vo một chút. Minh Thù ngay từ đầu đi theo đại bộ đội. Phía sau không biết làm sao lại tản mát. Chính nàng tại trong viện bảo tàng đi một vòng. Liếc thấy Dịch Rảo Rảo một người hướng lầu lên rồi. Minh Thù đi tới cầu thang thời điểm. Bị đột nhiên nhô ra nhân viên làm việc ngăn cản. Minh Thù, không phải là đại ca. Ngươi nơi nào nhô ra? Mới vừa rồi đi lên một người ngươi không nhìn thấy. Ngụy nhân vật nữ chính hào quang còn kèm theo ẩn thân hiệu quả. Hôm nay phía trên không mở cửa. Nhân viên làm việc rất là nói xin lỗi. Mới vừa có một người lên rồi. Minh Thù chỉ phía trên. Ta nhìn thấy. Nhân viên làm việc nghe một chút. Nhất thời khẩn trương. Phỏng chừng phía trên có đại nhân vật gì. Không nhiều lắm một hồi. Dịch Rảo Rảo liền bị mời xuống dưới. Nàng sắc mặt có chút khó coi. Đặc biệt là nhìn thấy Minh Thù thời điểm. Minh Thù cười híp mắt được cái thân sĩ lễ phép. Không khách khí. Chiếu cố Lạc Đường đồng học. Là thân vì bạn học chức trách. Ngươi. Dịch Rảo Rảo nắm chặt quả đấm. Cắn chặt hàm răng. Lạnh rên một tiếng. Dẫm đạp tiểu dây ra trà sát rời đi. Chờ một chút ta tiểu khả ái. Minh Thù ở phía sau kêu. Lại không có đuổi ý tứ. Khí khí tiểu khả ái. Thường ngày nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng chính mình 2 bao quà vặt. Viện bảo tàng không cho mang quà vặt đi vào. Khí. Minh Thù hướng trên lầu liếc mắt nhìn. Dịch Rảo Rảo đi lên làm gì đây? Vô tình gặp được đại lão sao? Nàng làm sao biết phía trên có đại lão? Minh Thù theo viện bảo tàng đi ra. Tìm một cửa tiệm vào trong. Nàng mới vừa ngồi xuống. Chỉ thấy mấy chiếc xe theo bên kia lái ra. Có một chiếc xe cửa sổ xe rơi xuống một chút. Minh Thù cọ một cái đứng lên. Đi ra cửa tiệm. Cái kia mấy chiếc xe nhanh chóng biến mất ở trong dòng xe cộ. Bên trong xe, thiếu niên sắc mặt có chút trắng bệch. Theo cửa sổ xe thổi tới gió. Đem tóc hắn thổi xốc xếch. Hắn đưa tay ra đè ở ngực vị trí. Con người mang theo mờ mịt nhìn lấy ngoài cửa xe xẹt qua cảnh sắc. Thiếu gia, không thoải mái sao? Bên cạnh tương tự quản gia người đàn ông trung niên. Khẩn trương nhìn lấy thiếu niên. Thiếu niên nhấp môi dưới góc. Không có. Thiếu gia có chỗ không thoải mái ngài nhất định phải nói. Quản gia đem cửa sổ xe đóng. Lại, ngài tốt nhất không nên hóng gió. Thiếu niên hồi lâu ừ một tiếng.